Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trèo Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục Truyền Dài Kỳ thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Độc Chiếm đến từ tác giả Trương Huệ. Quý vị và các bạn thân mến, nói về tình bạn thì thường chúng ta sẽ luôn có cảm nhận rằng nó luôn luôn bền hơn so với tình yêu. Tuy nhiên trong cuộc sống thì cái gì cũng có ngoại lệ cả. Tình bạn hay tình yêu cũng như vậy, không phải là tình bạn nào cũng đẹp và không phải là người bạn nào cũng sẽ mang đến cho chúng ta những điều tuyệt vời. Và giờ đây thì mối quan hệ giữa Như cùng với Ngọc, tình bạn của hai cô gái này đang lâm vào tình cảnh như vậy. Khi biết được là Ngọc bất ngờ có một anh chàng người yêu giỏi giang và thành đạt như Nam, thì Như đã sinh lòng ghen ghét đố kỵ và tìm cách ly gián câu chuyện tình đẹp đẽ này. Vậy thì ở tập truyện ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng với sự chia cách của Như thì câu chuyện tình yêu giữa Nam cùng với Ngọc có thay đổi nào hay không? Bên cạnh đó thì như chúng ta đã biết trong quá khứ dường như là Ngọc đã từng trải qua một biến cố, một nỗi đau khổ nào đó. Vậy thì điều đó là gì? Ở tập truyện ngày hôm nay sẽ dần dần tiết lộ bí mật đó cho quý vị và các bạn. Bây giờ thì có lẽ là anh Sa sẽ không để cho quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Độc Chiếm tác giả Trương Huệ qua phần diễn đọc của anh Sa. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Và chúc quý vị và các bạn có một buổi tối nghe truyện thật thư giãn. Đến để uống trà sữa cũng nhiều, thế nên Ngọc và cậu nhóc chủ quán này cũng khá thân thiết. Cả hai nói chuyện trên trời dưới bể. Rồi thì cậu ta nhắc lại cái lần mà Ngọc với một người đàn ông khác đến quán của cậu ta xem mắt. Thế chị còn nhớ cái ông mà để râu quai nón không? Cái ông mà chị đem cả ly trà sữa đổ lên đầu con mấy đấy. Quên thế nào được. Hôm qua cưới vợ rồi đấy. Vậy à, cưới ai thế? Là con nhỏ bán bánh ngay đối diện quán của em đây này. Đấy, người ta có cặp có đôi cả rồi. Thế mà mình thì vẫn cứ lưng chừng thế này. Nhưng mà kể ra cũng hay. Cái tính cách khó chịu như Lao ấy mà cũng lấy được vợ. Đa như vậy là còn gia trưởng nữa. Thế vậy nên hôm ấy màn nguyên cốc trà sữa. Nhưng mà chị vẫn chưa kể chi tiết cho em nghe. Bây giờ nhắc đến vẫn hơi tò mò. Lão bảo sau này khi hai đứa lấy nhau về, tiền lương phải đưa hết cho mẹ lão. Chị thì phải làm hết công việc nhà, lại phải sinh cho lão 5-6 đứa con nữa. Vừa mới gặp mặt chưa nghĩ đến chuyện sẽ đi xa hơn mà đã nói năng kiểu đó. Mà tệ nhất là lão bảo chị lép như thế này, để con thì trời chăng đã có sữa cho con bú. Thật như vậy à? Thế mà cái đứa kia nó cũng lấy được hay ghê nhỉ? Thì vậy mới nói. Lá bay từ ngoài cửa sổ vào rơi trên tóc của Ngọc. Cậu thanh niên kia liền nói. Ôi, có cái lá rơi trên đầu chị kìa. Đâu? Để em lấy cho. Thế rồi thì cậu ta lấy cái lá trên đầu của Ngọc xuống. Rõ ràng chẳng có gì, ấy thế mà qua mắt của người khác lại trở thành hành động tình tứ vuốt tóc các kiểu. Mà người khác là ai à? Là Nam chứ còn ai nữa. Vốn dĩ đành ghé vào mua cho Ngọc một ly trà sữa, ấy thế mà gặp ngay cái cảnh khiến người ta không mấy vui vẻ thế này. Ngọc thì không hề biết đến sự có mặt của Nam, nên vẫn vui vẻ trò chuyện với cậu kia. Nhìn thấy có khách vào quán thế nên cậu ấy đứng dậy. Em chào anh. Ừ, một chữ thôi, nhưng mà nghe nặng nề quá, cứ như đang đe dọa người ta vậy. Cũng chỉ một từ ấy thôi mà Ngọc lập tức nhận ra người quen. Cô quay lại, lúc nhìn thấy Nam, tâm trạng tự nhiên u ám lạ thường. Cái đồ đáng ghét đến đây để làm gì không biết nữa. Ngọc thì không thèm để ý đến Nam. Nam lại nghĩ là Ngọc hẹn hò với người con trai kia, nên cũng buồn bực. Cậu kia thì đâu hề biết chuyện gì xảy ra, vẫn cứ vui vẻ niềm nở chào hỏi khách. Xin lỗi, anh dùng gì à? Không dùng gì cả. Vậy Cho tôi một chai nước lọc. À vâng, vậy thì anh đợi em một lát nhé. Rồi thì cậu ấy lấy chai nước lọc đưa cho Nam. Nam cầm chai nước ấy ra khỏi quán ngay. Cậu ta đi về phía của Ngọc rồi than thở. Mà sao con người bây giờ càng lúc càng lạ như vậy nhỉ? Tính cách khó chịu thật đấy. Cái anh vừa nay đấy, chỉ có để ý không? Cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống em ấy. Trong khi em không làm gì. Đúng thật là. Ừ. Ai mà lấy anh ta trang xe mệt mỏi lắm đấy. Đúng như vậy. Tôi chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. Ừ. Sao cơ? Tôi cậu có biết anh ta là ai không? Là ai à? Là chồng sắp cưới của tôi đấy. Chị cứ đùa. Đùa gì mà đùa? Sự thật đấy. Tôi vợ chồng sắp cưới gì mà nhìn thấy nhau cứ như người dân như vậy. Ai biết. Mà rõ ràng tôi đang giận anh ta. Tôi mà quái nào. Nhìn anh ta cứ như giận ngược lại tôi vậy. Em đâu biết. Nhưng mà nhìn có vẻ giống như đang ghen ấy. Bởi vì khi nãy lúc anh ấy bước vào, em lại đang lấy lá trên tóc của chị. Thì sao? Thì có khi nào người ta hiểu nhầm em đang vuốt tóc của chị không? Vớ vẩn. Làm gì có cái hiểu nhầm nào ngu ngốc như vậy? Cái này thì cũng còn tùy theo góc nhìn nữa. Nhiều khi dễ gây hiểu nhầm đấy. Tóm lại thì hai người vẫn nên nói chuyện với nhau cho tử tế. Thế có gì thì nói rõ ra. Như vậy không phải là tốt hơn giận dỗi mãi sao? Tôi có làm cái gì sai đâu mà phải giải thích. Trong một mối quan hệ không phải cứ người nào giải thích là người ấy sai. Nó còn thể hiện sự tôn trọng và lại muốn giữ gìn mối quan hệ ấy nữa cơ. Rắc rối như vậy à? Sau này khi hai người kết hôn sẽ còn rắc rối nhiều hơn đấy. Đúng là người từng trải có khác. Yêu đương vào khiến cho con người ta trưởng thành hẳn lên đấy nhỉ? Tất nhiên. Em còn sắp làm bố của một đứa trẻ nữa. Thế nên mấy vụ này em hiểu lắm. Rồi rồi, ok. Vậy thì cậu lấy cho tôi một ly matcha đi. Mang về dỗ ngọt tiểu bảo bối ở nhà. Đợi em một tí. Ngọc không thấy mình sai ở đâu cả. Thế nhưng mà lời cậu kia nói cũng không phải là không có lý. Và lại thì trong lòng của Ngọc vụt lên một chút nghi hoặc. Nam vốn dĩ không phải là người nói nhiều. Cái kiểu nói xấu người khác sao mà cứ cảm giác như không giống con người của Nam cho lắm. Nhưng mà nếu như thực sự Nam không nói thì những lời như nói là sao vậy? Không nhé, như nói dối à? Không thể nào như vậy. Chờ với nhau bao nhiêu lâu, chẳng nhẽ như lại muốn phá chuyện của cô sao? Cái này thì phải hỏi rõ mới được. Cứ giờ mức trong lòng cảm thấy không thoải mái cho lắm. Ngọc cầm ly matcha về nhà. Cô đứng trước cửa nhà Nam mà bấm chuông. Một lát sau đó Nam ra mở cửa. Nhìn thấy Ngọc thì lập tức quay đi. Ngọc đi vào trong nhà còn cẩn thận khóa cửa lại. Rồi sau đó lại ngồi xuống ghế. Cô đặt ly trà sữa lên trên bàn. Đặc biệt mua cho anh đấy. Nam không nhìn Ngọc. Đi hẹn hò với người khác về tâm trạng có vẻ tốt hơn hẳn đấy nhỉ? Cô có thấy là mình quên điều gì không vậy? Chuyện gì? Là chuyện cô sắp trở thành vợ của tôi đấy. Sao mà quên được? Lúc nào tôi cũng nhớ mà. Vậy mà còn đi hẹn hò với người khác cơ à? Hẹn hò gì? Anh bị điên à? Tránh mắt tôi nhìn thấy. Anh nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy cậu ta vuốt tóc của tôi à? Tôi không nhé, không phải sao? Tất nhiên là không phải rồi. Lúc ấy, cái lá ở trên đầu tôi, cậu ta giúp tôi lấy xuống thôi. Sự việc đơn giản như vậy, thế anh lại cứ phức tạp hóa làm gì thế? Thật không? Thật mà. Tôi định đi về nhà trước, nhưng mà thấy tự nhiên muốn uống trà sữa, vậy nên đi vào quán đó. Tôi là khách quen của quán ấy cũng 5-6 năm nay rồi. Quen thân với chủ, coi cậu ấy như em thôi. Cậu ấy lập gia đình hơi sớm nên sắp có em bé rồi đấy. Bỗng nhiên, Nam có cảm giác như chút đi được gánh nặng. Anh khẽ thở phào. Ngọc thì vẫn cảm thấy hơi ấm ức về chuyện Nam chia cô trước mặt của Như. Thế nên cô hỏi Nam. Anh cảm thấy tôi là người thế nào? Cô muốn hỏi vấn đề gì vậy? Phong cách ăn mặc, tính cách. Sao hôm nay hỏi mấy chuyện đó? Tôi muốn biết. Tất cả mọi thứ đều bình thường. Tôi muốn một câu trả lời chi tiết. Có phải là anh cảm thấy tôi là con người dễ dãi không? Có phải anh thấy phong cách ăn mặc của tôi rất quê mùa không? Điều và anh không xứng à? Nam nghe xong thì cau mày. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó cả. Đừng có tự làm tổn thương mình bằng những câu nói như vậy nữa. Tôi có thật là anh chưa từng suy nghĩ, cũng như chưa từng nói vào những lời như vậy không? Cô là vợ tôi, là người bên cạnh tôi. Tôi sẽ không bao giờ nói về người phụ nữ của mình bằng những lời lẽ như vậy. Sự khẳng định của Nam khiến cho Ngọc hơi lo sợ. Sợ cô sẽ mất đi tình bạn đẹp nhiều năm. Sợ như thực sự là một người gian xảo. Nhưng mà tại sao như là hành động như vậy? Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ khiến cho Ngọc cảm thấy rất mệt mỏi. Sao vậy? Nhìn cô có vẻ như không được khỏe ấy. Tôi tất nhiên là không được khỏe rồi. Bây giờ tôi đang có nguy cơ mất đi một người bạn. Bạn? Người mà cô đang muốn nhắc đến là Như à? Đúng rồi đấy. Vậy là mấy lời vừa nãy cô hỏi tôi, sao bạn của cô nói như vậy sao? Ngọc gật đầu, Nam lại hỏi. Thế còn chuyện cô nghe điện thoại rồi có người đàn ông đến đón cô đi thì sao? Câu hỏi của Nam khiến cho Ngọc ngạc nhiên. Điện thoại nào? Đàn ông nào? Anh đang nói linh tinh gì vậy? Tôi tự ra ngoài bắt taxi mà. Nam cười lạnh. Như vậy thì cô có người bạn tốt thật. Cả hai chúng ta nữa, suýt tí nữa thôi trở thành hai kẻ ngu ngốc trong trò chơi của bạn cô rồi đấy. Thế, như nói với anh là tôi đi cùng người đàn ông khác à? Ừ. Chết tiệt. Con danh này, lại dám đâm sau lưng của tôi như vậy. Nhất định phải cho nó bài học thôi. Thế có cần tôi giúp không? Lúc nào cần sẽ báo. Chỉ vì nghe nó nói mà tâm trạng của tôi trở nên u ám cả ngày hôm nay. Không ngờ nó lại xấu xa như vậy. Sau này thì đừng giao du với những người như vậy nữa. Tôi biết rồi. Đói chưa? Bây giờ tâm trạng đang không tốt thế này, ăn uống gì nữa? Càng không vui thì càng phải ăn uống đủ chất vào. Có như vậy thì mới có sức khỏe đấu lại những người không muốn cho mình hạnh phúc chứ. Không muốn cho mình hạnh phúc sao? Không lẽ lại như vậy? Ngọc nhớ lại tất cả những cuộc hội thoại giữa cô và Như. Từ lúc cô nói với Như là cô sẽ lấy chồng. Thế là Ngọc nhận ra những sự bất thường. Hóa ra chỉ vì ghen ghét đố kỵ. Hóa ra vì thấy Ngọc gặp được người tốt nên Như cảm thấy không vui. Lúc mà Như có người yêu, Ngọc đã chúc phúc cho cô ta. Ấy vậy mà bây giờ thì sao? Cô chỉ vừa nói mình sẽ kết hôn thôi thì đã tìm cách pha đám như vậy. Hóa ra người ta chỉ có thể thân nhau khi cả hai đứa cùng khổ sở. Ngọc không chịu được cái cảm giác bị phản bội này. Thế nên đi xuống bếp rồi nói với Nam. Anh cứ nấu cơm phần tôi nhé. Tôi đi một lát quay lại ngay. Nam biết là Ngọc muốn đi đâu. Anh cũng không cản. Chuyện này cũng nên giải quyết cho rõ ràng. Dù sao thì đối mặt cũng tốt hơn là lảng tránh. Ngọc đến shop của Như. Nhìn thấy Ngọc thì Như hơi kinh ngạc. Ơ? Sao mày lại đến đây? Vừa nãy về rồi cơ mà. Tao đến đây có vài chuyện muốn hỏi mày. Chuyện gì vậy? Vào trong đi đã. Không cần. Đứng ngoài này cũng được. Thì có chuyện gì mà nhìn mày nghiêm trọng quá như vậy? Như. Mày có phải là bạn thân của tao không? Mày bị điên à? Thế tao không phải bạn thân của mày thì là ai đây? Nếu như mày là bạn thân của tao, thì lẽ ra mày phải mừng khi tao tìm được người tốt chứ. Lẽ ra là mày phải mừng khi mà nhìn thấy tao hạnh phúc chứ. Ừ, thì tất nhiên là tao mong mày vui vẻ hạnh phúc rồi. Thế mày nói linh tinh gì thế? Mày diễn tốt đấy. Có thể đi làm diễn viên được rồi đấy. Tao chưa bao giờ nghĩ mày lại đâm tao. Như à? Tại sao mày lại làm như vậy? Như nghe Ngọc nói như thế thì vội đáp lại. Anh nói vớ va vớ vẩn gì vậy? Ai đâm sau lưng của mày? Ai lại không muốn mày hạnh phúc? Thì nếu như mày tốt như vậy, mày đã không đâm bị thóc chọc bị gào rồi. Nếu như mày thực sự muốn tao hạnh phúc, thì mày đã không nói với anh Nam là có người đàn ông nào đó đến đón tao. Và cũng sẽ không vu khống anh Nam nói xấu tao như vậy. Chỉ vì những chuyện này, rồi thì mày lại nói là tao đâm sau lưng của mày à? Thế lại còn không phải sao? Tại sao mày không nghĩ đây là một phép thử dành cho tình cảm của mày và anh ta? Nếu như tình cảm giữa mày và anh ta đủ sâu đậm, thì có hiểu nhầm nhau không? Rõ ràng là anh ta không hề tin tưởng mày. Nên khi tao nói như vậy, anh ta mới lập tức cảm thấy bực bội như thế. Thế thì mày lại nhầm rồi. Là bởi vì anh ấy quá thương tao. Đến khi nghe mày nói tao đi cùng với người đàn ông khác, anh ấy mới ghen, mới đi tìm tao. Đừng có tự an ủi mình như vậy. Là mày nhìn nhận mọi thứ quá tiêu cực đấy như à? Không có chuyện đó. Nếu như mày thực sự khó chịu khi thấy tao hạnh phúc, vậy thì từ giờ trở đi, mày không cần nhìn tao nữa. Tao không muốn làm bạn của mày nữa. Cái gì? Chỉ vì một người đàn ông mà mày sẵn sàng từ bỏ tình bạn bao nhiêu năm của tao và mày à? Chỉ vì vài chuyện mày làm đã quá đủ rồi đấy. Tao cần một người bạn đúng nghĩa, chứ không phải một người bạn có thể đẩy tao vào vũng bùn bất cứ lúc nào giống như mày đâu. Sau khi Ngọc xả hết tất cả bực bội trong lòng thì trở về nhà Nam. Bây giờ thì trời cũng đã về chiều, không biết là Nam đã đi làm hay chưa. Về đến nhà Nam vẫn thấy Nam ở nhà, Ngọc liền hỏi. Hôm nay anh không đi làm sao? Không, mọi chuyện sao rồi? Chuyện gì? Tâm trạng của cô. Cũng bình thường, hơi sốc một chút. Hai người là bạn bè từ bao giờ thế? Không nhớ nữa. Cũng lâu lắm rồi. Chỉ là tôi vẫn không hiểu tại sao nó lại có thể cư xử như vậy. Con người thì ai cũng có những góc tối mà. Đừng suy nghĩ nữa. Thôi kệ vậy. Mà anh nấu gì cho tôi ăn đấy? Cơm gà. Cái này được. Nhưng mà chuyện kết hôn của chúng ta đến đâu rồi? Tôi phải thực hiện lời hứa với mẹ tôi. Nếu không thì toi mất. Tôi đang sắp xếp thời gian để hai nhà gặp mặt đây. Sợ đến lúc bố anh gặp mẹ tôi thì lại bảo tôi không đồng ý để con trai tôi lấy con gái của bà thì chết tỏi. Chuyện này thì cô không cần phải lo, tôi tự sắp xếp được. Vậy thì giao hết cho anh đấy. Chúng ta ăn cơm thôi. Trong khoảng thời gian này ở nhà Nam đang vô cùng căng thẳng, bố của Nam thì đập mạnh tay xuống bàn rồi trừng mắt nhìn mẹ Nam. Đúng là đàn bà, không biết gì cả. Tôi đã nói tôi sẽ không đến để gặp mặt nhà của nó đâu. Đến nhà nó thì khác gì từ tạt nước bẩn vào mặt của mình đâu. Ông nói như vậy mà nghe được. Bây giờ ông phải thực hiện trách nhiệm của một người bố. Ông không thể nào không đến đó nói chuyện với nhà người ta được đâu. Tôi không chấp nhận đứa con dâu đấy. Nói chuyện để làm gì? Bạn điên à? Thế bây giờ tôi hỏi ông lần cuối, có đi không đây? Tôi không đi. Thế bà định làm gì tôi? Được, tôi sẽ đi khỏi cái nhà này, rồi đưa hai đứa con của tôi đi thật xa. Ông, đừng có mơ mà gặp lại. Bà đang đe dọa tôi sao? Đe dọa? Thế ông nghĩ tôi thèm đe dọa ông à? Tôi sẽ làm thật. Tôi không bao giờ dọa dẫm gì ông cả. Bà, ông đừng quên cái ngày mà ông cầu xin tôi quay lại cái nhà này. Đừng bao giờ quên giây phút ấy ông đã nói những gì. Bây giờ tôi không mong muốn gì ở ông cả. Tôi chỉ mong ông để yên cho con trai tôi được hạnh phúc thôi. Bà cứ khăng khăng bảo tôi không để nó hạnh phúc. Thế tôi hỏi bà một câu nhé. Nó lấy con bé đó, tương lai của nó làm sao mà phát triển được? Con trai của tôi là một đứa có tài, không phải là đứa bất tài, cần phải dựa dẫm vào một người con gái khác. Phải dựa dẫm thì mới có tương lai được sao? Ông đừng có ăn nói hàm hồ như vậy. Đúng rồi, con của bà là nhất, con bà là giỏi nhất mà. Cho ông suy nghĩ từ bây giờ đến ngày mai. Ngày mai nhất định phải có câu trả lời cho tôi. Nếu không, ông biết là tôi sẽ làm gì rồi đấy. Bây giờ thì bà giỏi lắm, lại còn không coi chồng ra gì nữa. Chồng nào vậy? Kể từ cái giây phút ông ký vào đơn ly hôn, đuổi tôi đến một mảnh đất xa lạ, ông đã không còn là chồng của tôi nữa. đã không còn giá trị với tôi nữa. Bà và nó tính cách y hệt nhau như vậy, lúc nào cũng cứ nhắc mãi chuyện cũ. Tôi biết thân biết phận, suy nghĩ cho thấu đáo đi. Tôi không nhắc lại lần nữa đâu. Nói xong thì mẹ Nam đi ra ngoài đóng cửa sầm một phát. Ở bên trong bố Nam không khỏi nhăn mặt. Bây giờ mọi thứ thực sự đã thay đổi rồi. Vốn dĩ không còn theo quỹ đạo của nhiều năm trước đây nữa. Vợ thì không còn nghe lời. Con thì cũng không phải là một đứa trẻ mới lớn cần được bao bọc. Bây giờ, cho dù ông ấy có cố ý phản đối thì cũng không làm được gì cả. Đang cái lúc không biết phải làm thế nào thì tiếng gõ cửa bên ngoài. Ông ấy nói vòng xa. Cửa không khóa. Thảo từ bên ngoài bước vào, trên tay mang theo một ấm trà. Con mời bố uống nước à? Ừ. Bố và mẹ nói chuyện gì mà sao hai người to tiếng như vậy à? Tôi còn chuyện gì được nữa? Cái chuyện mà anh con muốn kết hôn đấy. Thế bố thấy thế nào à? Con muốn hỏi vấn đề gì đây? Làm tất cả mọi thứ bố à? Từ chuyện kết hôn của anh ấy cho đến người con gái kia. Chẳng có cái nào khiến bố hài lòng cả. Thế nếu như bố cảm thấy không hài lòng thì bố có thể phản đối. Bố có đồng ý đâu. Thế nhưng mà dường như thằng Nam nó không để ý gì đến chuyện bố phản đối nó. Anh ấy chắc chắn là bị đứa con gái kia mê hoặc rồi. Mà con thì không thể nào hiểu được lý do vì sao anh ấy lại muốn cưới một đứa con gái dễ dãi như vậy. Chưa kết hôn mà đã ngủ qua đêm ở nhà của bạn trai. Cái gì? Ngủ qua đêm? Dạ vâng ạ. Để con nói cho bố nghe nhé. Nhà của đứa con gái đấy ở đối diện nhà của anh Nam mới mua. Con đến để xem anh ấy sống như thế nào. Thế lại nhìn thấy cô ta ở trong nhà. Quần áo thì sộc sạch. Thì bố xem đi. Tư cách như vậy, khi trở thành con dâu nhà mình thì mất mặt đến đâu đây? Chuyện này đúng là không thể nào chấp nhận được. Con đến rồi, chắc chắn biết chỗ thằng Nam đang sống, có phải không? Dạ vâng, con biết mà. Nếu như vậy thì ngày mai đưa bố đến đó ngay. Bố à, lần này thì bố nhất định phải phản đối đấy. Tôi không để nào để đứa con gái đó lọt vào gia đình của mình được. Mất mặt gia đình của mình lắm. Được rồi, để bố đến xem gia đình con bé thế nào. Xem là sống như thế nào đây. Sau khi nói chuyện với ông ấy xong thì Thảo vui vẻ ra ngoài. Bà Ngân liền hỏi cô ta. Sao rồi? Con đã nói chuyện với ông ấy chưa? Cô ta giả vờ buồn bã lắc đầu. Con đã nói hết nước hết cái rồi. Thế mà bố vẫn cứ không đồng ý. Vẫn không hề có thiện cảm với cô ta. Ngang ngược đến như vậy là cùng. Vậy thì làm sao mà đến nói chuyện hay... Thế rồi đến gặp gia đình của người ta sẽ thế nào đây? Làm sao mà đẩy nhanh tiến độ cưới xin đấy? Mẹ à, thế mẹ thực sự thích cô ta sao? Ừ, vừa nhìn con bé, mẹ đã cảm thấy thích rồi. Con nói thật với mẹ, con thì lại không thích cô ta. Không thích một đứa con gái dễ dãi như vậy. Con à, người mà anh con thích thì không đến lượt chúng ta đánh giá đâu. Sao mà mẹ cứ phải sợ anh ấy? Cho dù lần này mẹ phản đối thì cũng là muốn tốt cho anh ấy thôi. Con bé đâu có gì là không tốt. Tôi còn nói mẹ nghe xem. Thế vậy thì con hỏi mẹ, cô ta có cái gì tốt đâu? Cô ta thất nghiệp, không xinh đẹp, cũng không giỏi giang gì cả. Không thể nào giúp được gì cho anh Nam trong công việc. Tôi lấy cô ta về có tác dụng gì đây? Nghe những câu hỏi của Thảo, bà Ngân cảm thấy hơi buồn trong lòng. Người ta chỉ cần hai trái tim đồng điệu là đủ rồi. Tìm người để sống bên cạnh mình cả đời, chứ không phải là tìm đối tác kinh doanh. Tìm một cô máy cái gì cũng hoàn hảo. Con có hiểu không? Khi có tình yêu thì người ta sẽ giống như được tiếp thêm sức mạnh. Như vậy thì công việc sẽ suôn sẻ hơn nhiều. Tuy là con chưa có người yêu thật, nhưng mà con cảm thấy cô ta không hề phù hợp, cũng không hề xứng đáng với anh Nam. Con cũng giống như bố, không hề thích cô ta. Thảo nói xong thì bỏ đi. Bà Ngân chỉ biết nhìn theo lắc đầu. Bà ấy biết chuyện Thảo thích Nam, nhưng bà ấy không nói cho ai nghe cả. Chuyện này không hợp với luân thường đạo lý chút nào. Bây giờ khi nghe tin Nam lấy vợ, Thảo chẳng khác gì con cá nằm trong chảo nước sôi. Bấy cảm thấy buồn lắm. Sáng hôm sau khi cả Nam và Ngọc đều đã rời khỏi nhà thì bố Nam đi tới. Thảo không vào cùng ông ấy, mà bảo ông ấy vào một mình rồi đứng đợi bên ngoài. Bố Nam bấm chuông cửa. Một lát sau đó thì bố Ngọc đi ra. Bố Ngọc hỏi. Ông là... Tôi là bố thằng Nam. Bố của thằng bé ở nhà đối diện đây này. Ngài theo mới giới thiệu là bố của Nam nên bố Ngọc vội vàng mở to cửa, mời ông ấy vào bên trong. Bố của Nam bước vào rồi nói với bố của Ngọc. Xin lỗi, bởi vì đến đây mà lại không báo trước. Không sao đâu, mời ông ngồi. Bố Nam nhanh chóng đánh giá mọi thứ xung quanh. Nhìn thấy nhà của Ngọc cũng thuộc vào diện gia đình có điều kiện, chứ không đến nỗi quá nghèo nàn. Một lát sau đó thì mẹ Ngọc đi xa. Nhìn thấy bố Nam cũng vui vẻ gật đầu. Chào ông. Ông đây là... Ông ấy lại giới thiệu thêm một lần nữa. Tôi là bố của thằng Nam. Mẹ Ngọc nghe xong thì vội đi đến bắt tay của ông ấy. Ôi, chào ông Thông Gia, quý hóa quá. Thông Gia? À vâng. Cháu Nam có nói là trong vài ngày tới sẽ đưa bố mẹ đến đây để chơi, cũng như nói chuyện cưới hỏi. Thế hôm nay ông đến đây rồi, tuy là có hơi gấp gáp, nhưng mà thôi cũng không sao cả. Hai đứa chúng nó yêu nhau, cưới sớm cũng tốt. Không nhìn thấy mẹ Nam đâu, thế nên mẹ Ngọc lại hỏi. Thế bà nhà không đến à? Bố của Nam hắng giọng. Thực ra thì hôm nay tôi đến đây không phải để bàn chuyện cưới xin. Thế ông có chuyện gì à? Là tôi... Ông ấy đang định nói thì có điện thoại. Lại phải nói với mẹ của Ngọc. Xin lỗi, tôi có điện thoại. Tôi xin phép nghe một lát. Ông cứ tự nhiên, không cần phải ngại đâu. Ông ấy đi ra ngoài. Vừa nghe máy thì đầu xe bên kia là giọng nói lạnh lẽo. Bố à, nếu như bố dám nói những chuyện ảnh hưởng đến hôn nhân của con nhất định sẽ không bỏ qua. Thằng xanh này, sao mày lại biết bố đến nhà nó vậy? Bố đừng tưởng là con không biết bố muốn làm gì. Bây giờ mày lại còn cho người theo dõi cả bố mày sao? Cũng chỉ là đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra thôi. Bây giờ tao sẽ nói với bố mẹ của nó, tao không chấp nhận cuộc hôn nhân này, cũng không chấp nhận một đứa con gái dễ dãi bước chân vào cửa nhà tao. Bố nghe cho rõ đây. Thứ nhất, bố phải cẩn thận lời nói của mình. Cô ấy không phải là loại con gái dễ dãi. Thứ hai, cho dù bố chấp nhận hay không, thì con vẫn sẽ lấy cô ấy. Thứ ba, nếu như bố vẫn cứ tiếp tục như thế này, thì không phải chỉ mình cô ấy không bước chân vào nhà của bố đâu, mà kể cả con, cũng sẽ không bao giờ. Mày lại tiếp tục đe dọa bố mày sao? Nếu như bố còn cố tình làm theo ý của mình, thì tất cả cổ phần trong tay con sẽ đem bán hết. Để xem lúc đấy, bố sẽ làm gì đây? Cái... thằng mất dạy này. Con tắt máy đi. Bố muốn nói gì với bố mẹ cô ấy thì nói. Tốt nhất, đừng để ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa con và họ đấy. Ông ấy định nói thêm vài câu nữa thì đáp lại ông là tiếng tút tút kéo dài. Nó làm cho ông cảm thấy vô cùng bực bội. Vốn dĩ hôm nay muốn đến đây để kết thúc tất cả mọi thứ. Nhưng mà không ngờ rằng Nam lại nhanh tay hơn. Thật đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Lúc trước ông ấy cứng đầu bao nhiêu thì bây giờ đẻ ra thằng con y chang như vậy. Sau đó thì ông ấy đành phải bước vào trong. Dù không muốn đâu, thế nhưng mà vẫn phải nói với mẹ của Ngọc. Thật xin lỗi ông bà, tôi nói chuyện hơi lâu. Không sao. Nhưng mà khi nay ông đang nói dở vấn đề gì đó, bây giờ có thể tiếp tục được rồi ạ. Bố mẹ của Ngọc ngồi yên để nghe ông ấy nói. Nhưng bây giờ ông ấy làm gì còn dám nói đến chuyện kia nữa, đành phải nói sang chuyện khác. Vốn dĩ là đành để vài hôm nữa mới đến đây nói chuyện người lớn. Thế nhưng mà thằng Nam nó sốt ruột nên tôi mới đến đây. Không biết có làm phiền gia đình không? Không đâu, ở chúng tôi rất thoải mái mà. À vâng. Vậy ông bà chỉ có mối mình bé Ngọc là con gái thôi sao? Đúng như vậy. Tôi chỉ có mối mình Ngọc là con gái. Chúng tôi còn có một đứa con nuôi nữa. Thằng bé làm việc ở bên nước ngoài. Hóa ra là như vậy. Tôi thì cũng giống như ông bà, có mỗi thằng Nam là con trai. Chúng tôi cũng có thêm một đứa con gái nuôi nữa. Tôi thấy hai gia đình chúng ta rất có duyên đấy. Hy vọng sau này con của chúng ta bên cạnh cơm xe luôn hạnh phúc. Con gái tôi nó không phải là đứa hoàn hảo, nhưng mà nó lại rất tốt bụng. Sau này về bên ấy, mong ông bà dạy dỗ nó thêm. Ông ấy cũng muốn dạy dỗ con dâu lắm chứ. Thế nhưng mà làm gì có cơ hội. Với cái kiểu người như Nam thì chắc chắn sẽ không bao giờ để vợ mình làm dâu đâu. Lúc nào chẳng sợ ông ấy tìm cách hãm hại. Ông ấy nói chuyện một lúc xong thì trở về nhà ấm ức trong lòng. Thấy ông ấy không được vui, mẹ của Nam lại càng được thể cười cợt. Từ lúc đi hùng hổ lắm cơ mà. Bây giờ thì đi về cứ như là hổ mắc mưa ấy. Bà cũng biết rồi sao? Chuyện của con trai tôi mà tôi lại không biết à? Bà và nó đúng là cùng một ruột. Tôi không nhé lại cùng một ruột với người như ông mà. Tôi nói cho bà biết nhé. Ông muốn nói gì ông nói đi. Muốn nói là ông sẽ không chấp nhận nó à? Hay là ông muốn nói sau khi nó trở thành con dâu của cái nhà này thì ông sẽ dạy dỗ nó thật cẩn thận? Thế ông nghĩ là ông có cơ hội sao? Bà không cần phải thanh. Tôi đâu có rảnh đâu. Cứ đợi đấy. Biết là ông ấy sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, nhưng bà Ngân cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Ít ra thì ông ấy cũng biết sợ. Sợ Nam sẽ vì chuyện này mà bất chấp tất cả, để rồi phá hỏng sự nghiệp mà cả đời ông ấy gây dựng. Ngọc thì lại không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ở cửa hàng cả buổi để xem người ta sửa chữa. Bây giờ thì cũng không sang sóc của như chơi nữa. Cảm thấy không còn thích thú. Vốn dĩ cho rằng bản thân sẽ ở bên nhau cả đời, cùng nhau trải qua những chuyện vui buồn. Thế mà chỉ vì vài chuyện khiến cho người ta không còn muốn thân thiết. Rốt cuộc có mối quan hệ nào bền vững không đây? Đang ngồi thơ thẩn trước cửa hàng thì có người giơ ly trà sữa ra trước mặt. Ngọc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Như. Cái gì đây? Là quà chuộc lỗi. Không cần. Tôi vẫn giận tao à? Xin lỗi mà. Lỗi gì đâu. Nghe tao giải thích đã. Thế còn cái gì để giải thích nữa sao? Chắc là bây giờ mày nghĩ tao là con dao hai lưỡi có phải không? Tôi không phải à? Bạn bè với nhau bao nhiêu năm, tôi mà mày không tin tưởng tao chút nào sao? Thế mày muốn tao tin tưởng mày thế nào? Trước mặt của tao thì mày nói xấu anh ấy. Trước mặt của anh ấy thì mày lại nói tao không ra gì cả. Vốn dĩ là mày muốn phá mối quan hệ của tao và anh ấy mà. Đúng vậy. Là do tao ích kỷ. Không muốn mày đi lấy chồng trước tao. Tao không muốn bơ vơ một mình. Càng không muốn nhìn mày hạnh phúc bên người khác. Mày nói vớ vẩn linh tinh gì vậy? Chẳng lẽ sau khi tao lấy chồng rồi thì sẽ không còn là bạn của mày nữa à? Vẫn là bạn chứ. Nhưng mà làm sao có thể như bây giờ được? Tao biết là tao sai rồi. Mày cho tao cơ hội đó đi. Được không? Cho tao cơ hội sửa sai. Tao sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Xin lỗi mày nhé. Một lần là quá đủ với tao rồi. Cho dù tao có yêu quý mày đến mức nào, thì tao cũng không thể nào quay lại cái mối quan hệ thân thiết với một người đâm sau lưng của tao như vậy được nữa. Mày thực sự cố chấp đến nỗi muốn dứt bỏ tình bạn của tao và mày sao? Tất cả cũng đều do mày thôi. Vậy được. Coi như là tao chưa nói gì cả. Để xem sau này mày hạnh phúc đến mức nào đây. Ở ngay trước mặt của Ngọc, Như ném cốc trà sữa vào trong thùng rác rồi hằn học. Ngủ ngốc. Rồi thì mày sẽ không có được hạnh phúc như mày mong muốn đâu. Kết thúc một tình bạn bằng những từ ngữ không mấy hay ho tự như, Ngọc không hối hận. Không hối hận bởi vì đã lựa chọn nó. Lựa chọn đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ kéo dài suốt nhiều năm. Ngày mai thì có thể bắt tay trang trí cửa hàng rồi, mua sắm đồ đạc nữa. Bận rộn một chút thì sẽ không còn suy nghĩ gì nhiều, sẽ không cần cảm thấy buồn chán. Đến buổi trưa, Ngọc đang định đi mua đồ ăn thì lại có điện thoại. Là điện thoại của Nam. Alo, tôi nghe đây. Cô đã ăn gì chưa vậy? Chưa, tôi đang định đi mua đây. Đến canteen công ty ăn cơm đi. Công ty của anh à? Ừ. Vậy thì đợi một lát. Ngọc đi đến canteen, rồi tiện thể nhìn ngó một vòng công ty của Nam. Nam rời khỏi văn phòng, đang định đến chỗ Ngọc thì trợ lý của anh lại hớt hải. Ông Lý tìm anh đấy. Sao vậy? Vẫn là dự án hôm trước. Anh đợi ông ấy một chút, ông ấy sắp đến rồi. Được rồi. Nam liền gọi cho Ngọc. Cô đợi tôi một lát nhé. Có công việc đột xuất thế nên tôi sẽ đến một mấy phút. Cô có thể xếp hàng rồi lấy cơm được không? Không thành vấn đề. Anh cứ giải quyết xong công việc rồi đến cũng được. Cảm ơn cô. Ngọc nói đùa. Cảm ơn Xuân như vậy thôi sao? Phải thơm một cái mới đầy đủ thành ý chứ. Tối. Ngọc chỉ trêu thôi, ấy thế mà câu trả lời của Nam lại khiến cho cô đỏ mặt. Cô tắt điện thoại ngay sau đó. Nam nhìn vào màn hình điện thoại rồi khẽ mỉm cười. Phải xếp hàng mãi mới lấy được hai suất cơm. Cơm công ty đúng là không dễ ăn mà. Đành đi đến bàn ngồi thì Ngọc gặp Thảo. Cô ta vừa nhìn thấy Ngọc thì đã lập tức muốn kiếm chuyện. Ôi, ai đấy? Bây giờ lại còn đến cả công ty ăn cơm ké nữa cơ đấy. Cô nghèo nàn đến như vậy à? Thảo nói hơi lớn tiếng, vậy nên những người xung quanh bắt đầu để ý đến Ngọc. Ánh mắt của họ cũng trở nên khác lạ. Em chồng tương lai lại muốn giở trò gì đây? Muốn xỉ nhục cô dưới chốn đông người sao? Thật đúng là không biết tốt xấu. Ngọc đã đành cho qua rồi, thế nhưng mà cô ta lại quyết tâm chặn Ngọc lại cho bằng được. Này, sao lại bỏ đi thế? Nói chuyện đã. Ngọc trả lời. Nói chuyện thì ngồi xuống ghế nói chuyện đàng hoàng, cứ đứng như thế này không cảm thấy mỏi chân sao? Thế rồi thì Ngọc đi về phía Thảo. Sau đó thì Thảo gạt chân Ngọc, khiến cho Ngọc ngã nhào xuống đất. Thức ăn thì văng tung tóe, dính hết cả lên quần áo của Ngọc. Những người xung quanh chẳng có ai đến giúp đỡ Ngọc cả. Thảo thì lại cười cợt. Chị sao vậy? Đi đứng cho cẩn thận chứ. Sao lại hầu đầu như vậy? Thôi nào, để em đỡ chị nhé. Giây phút này thì Ngọc chỉ muốn ngay lập tức cao cho nó mấy phát. Thế nhưng mà cô đã cố gắng kìm lòng. Coi như một điều nhìn chín điều lành. Lần đầu tiên đến công ty không thể nào gây rắc rối cho Nam được. Ngọc đưa tay lên nắm vào tay của Thảo. Cô ta cũng nắm lấy tay của Ngọc. Nhưng mà vừa đỡ Ngọc lên nửa chừng thì thả tay ra. Hai Ngọc lại thêm một lần nữa ngã xuống đất. Cô ta lại cười. Ức kìa, sao mà chị thả tay em ra như vậy? Ngã có đau không? Lần này thì Ngọc tự đứng dậy. Nơi này thực sự không thích hợp để bùng phát giận dữ trong lòng. Ngọc tìm đường đi vào toilet. Cô phải làm sạch cơ thể trước đã. Cô đi vào trong đó rồi, thế mà Thảo vẫn không hề buông tha, vẫn cứ bám theo cô vào trong đó. Cô ta lại giễu cợt. Đến công ty để cho mọi người biết cô là vợ tương lai của anh Nam à? Nhưng mà sao anh ấy lại để cô ăn cơm ở canteen thế? Lẽ ra phải bảo cô đi nhà hàng ăn cơm mới phải chứ. Hay là cô cũng chẳng là cái thá gì cả, vậy nên anh ấy cũng không cần câu nệ tiểu tiết. Ngọc bỏ ngoài tai những lời mà Thảo nói. Cô rửa tay sạch sẽ, rồi rửa cả mặt nữa. Nhìn thấy Ngọc không đáp lời thì Thảo bắt đầu cảm thấy tức giận. Cứ như là mình là không khí, không được quan tâm vậy. Này, sao tôi nói mà cô không trả lời vậy? Thứ thấp hèn dơ bẩn như cô, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bước chân vào nhà của tôi. Ngọc quay lại trừng mắt nhìn Thảo. Cô ta hơi giật mình, thế nhưng mà vẫn cứ cứng miệng. Sao thế? Cô trừng mắt nhìn tôi à? Đe dọa tôi sao? Tôi lại sợ quá. Tôi có giỏi thì cô làm gì đó với tôi đi. Sao vậy? Không dám à? Bốp một tiếng, Ngọc vung tay tát thẳng vào mặt của Thảo. Cái tát mạnh đến nỗi in hẳn cả năm dấu ngón tay. Cô ta đưa tay ôm lấy mặt rồi nhìn về phía Ngọc. Mày, mày dám đánh tao? Thêm một phát nữa vào má bên cạnh, Ngọc đưa tay bóp cổ cô ta rồi ấn cô ta vào tường. Mày nghĩ là tao không dám làm gì mày sao? Mày lại còn cố tình thách thức sự kiên nhẫn của tao à? Cô ta dùng hai tay nắm chặt vào tay của Ngọc rồi ú ớ. Mày, mau bỏ tay ra đi, khó thở quá. Thế thì gọi tao bằng chị đi đã, rồi tao sẽ tha cho. Đừng có mờ nhá. Ừ, vậy thì mày cứ từ từ tận hưởng cảm giác mất đi sự sống đi. Mày mà giết tao, mày sẽ phải đi tù đấy. Lúc đấy thì mày cũng chẳng còn sống để nhìn thấy tao đi tù đâu. Bỏ bỏ tao ra. Gọi chị đi. Thảo lúc này khó thở đến nỗi không chịu được nữa, cuối cùng đành phải xuống nữa. Chị tha cho em đi. Nói xin lỗi. Em xin lỗi chị. Từ sau, em sẽ không làm gì khiến chị buồn nữa. Tao không buồn. Vậy, em sẽ không làm việc gì khiến cho chị tức giận nữa. Ngoan, rất ngoan. Ngọc bỏ tay ra khỏi cổ cô ta, rồi thì cô ta vội vàng hít thở, ho sặc sùa. Sau đó cô ta lại trừng mắt nhìn Ngọc. Đúng là con người ác độc. Chỉ một chút nữa thôi, cô đã lấy mạng tôi rồi đấy. Nếu như vậy thì đừng kiếm chuyện với tao nữa. Nếu không, tao không biết sẽ làm gì mày đâu. Anh Nam, có biết bộ mặt thật của mày không vậy? Ui, tao có nhiều bộ mặt lắm. Bộ mặt nào cũng thật hết. Và tất nhiên anh ấy không thể nào biết hết được. Tao sẽ nói với anh ấy. Thế mày định nói gì? Mày nói là ngày hôm nay tao đánh mày à? Sẽ nói chuyện này với bố mẹ tao. Ôi, thế thì cứ tự nhiên. Bởi vì cho dù họ có biết chuyện thì cũng không sao cả. Nhân tiện, tao sẽ nói với họ chuyện mày thích anh Nam. Nó nghe xong thì hơi hốt hoảng. Mày nói vớ vẩn linh tinh gì vậy? Tuyệt đối không có chuyện đó. Thì mày không cần phải cãi làm gì. Ai thì tao không rõ chứ. Riêng tao nhìn một phát đã nhận ra ngay. Mày... Không ai cấm mày thích anh ấy cả. Nhưng mà thích rồi mà không có được thì cũng phải học cách buông bỏ đi. Cứ mãi chạy theo người ta rồi tìm cách phá hoại hạnh phúc của người ta như vậy là sao thế? Mày đừng có giải đời tao. Mày không phải là tao. Vậy thì làm sao mà hiểu được tao như thế nào chứ? Hiểu sao? Hiểu để làm gì? Tao không có nhu cầu đó. Hôm nay dạy dỗ mày đến đây là được lắm rồi. Lần sau thì tốt nhất nên biết thân biết phận. Đừng có nghĩ đến chuyện kiếm chuyện với tao nữa. Tao rất nóng tính, vì vậy sẽ không nhẫn nhịn được đâu. Ngọc nói xong thì rời khỏi đó. Vừa ra đến bên ngoài đã nhìn thấy Nam hớt hải chạy đến. Nam vội vàng nhìn khắp xung quanh người Ngọc, thấy không có vết thương nào cả thì mới yên tâm thở phào. Anh làm cái gì mà vội vã như vậy? Cô bị ngã có đau không? Không, chỉ là mặc quần áo thôi. Mà sao anh biết tôi bị ngã? Có người báo. Tôi chỉ sợ là cô bị thương. Anh yêu, tôi đang lo cho em sao? Cô đói chưa? Tôi đưa cô đi chỗ khác ăn nhé. Không cần, ăn ở đây cũng được mà. Sao cô không thắc mắc là tại sao tôi không đưa cô đến nhà hàng mà lại ăn ở đây? Thì có gì đâu mà phải thắc mắc. Anh ở đây chính là anh muốn công khai tôi cho tất cả mọi người trong công ty biết, có phải không? Đúng là như vậy. Nhưng mà hôm nay quần áo của tôi bẩn cả rồi. Vậy nên chuyện này tạm thời gác lại đến lần khác đi. Tôi không muốn trở thành trò cười của người khác đâu. Có phải là Thảo đã... Tất nhiên là không phải rồi. Chỉ là tôi không cẩn thận mới ngã thôi. Anh đừng suy nghĩ như vậy, làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người. Nếu không phải thì tốt. Thế nếu như phải, anh sẽ vì bảo vệ tôi mà làm gì đó với em gái của mình sao? Đối với tôi chỉ có đúng sai, không có thiên vị. Ngọc bỗng nhiên thở dài. Nam nhìn thấy cô muộn phiền như vậy thì liền hỏi han. Sao cô lại thở dài thế? Đang nghĩ đến nếu như một ngày nào đó tôi làm chuyện sai trái, chắc chắn anh cũng sẽ không vì tôi là vợ của anh mà nương tình đâu, có phải không? Nam không trả lời mà quay người bước đi. Ngọc không nhận được câu trả lời từ Nam nên cứ như vậy chạy theo anh mà hỏi mãi. Này, trả lời đi chứ. Lúc ấy anh sẽ làm gì vậy? Ngọc cứ bám lấy cánh tay của Nam mà kéo lại. Cuối cùng thì anh không thể nào đi thêm được nữa. Này, anh mau trả lời đi. Nam nhìn Ngọc rồi đáp. Trên đời này luôn có những thứ là ngoại lệ. Vậy ý của anh tôi chính là ngoại lệ của anh à? Ừ. Chỉ là một chữ thôi, vẫn là một chữ thôi mà lại khiến cho trái tim Ngọc đập nhanh hơn vài nhịp. Lúc này nhìn Nam sao cảm thấy sáng chói đẹp trai quá. Tớ cần tôi nói gì nữa không? Ngọc lắc đầu, Nam nắm tay của Ngọc kéo đi. Từ phía xa xa, Thảo nhìn Nam với Ngọc mà tay nắm chặt lại. Cô ta tức giận chứ, làm sao mà không giận cho được. Cố gắng biết bao nhiêu năm cũng không thể nào có được tình cảm của Nam. Ấy vậy mà một đứa con gái chỉ mới gặp thời gian ngắn thì đã có thể nắm tay Nam, công khai đi khắp mọi nơi. Phải làm như thế nào thì mới có thể có được tình cảm của Nam đây? Phải làm như thế nào để có thể công khai tình cảm mà không phải suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác? Nam đưa Ngọc đến một góc khuất trong canteen. Lúc này thì mọi người ăn trưa xong cả rồi, chỉ còn lác đác vài người. Tuy vậy thì sự có mặt của Nam khiến cho họ cũng không muốn rời đi. Cứ muốn ở lại để xem Nam nói chuyện với ai. Người đi cùng anh là ai vậy? Ngọc bị người ta nhìn đến, nhìn lui như vậy thì cảm thấy hơi khó chịu. Bây giờ thì tôi đã biết cảm giác của người nổi tiếng là như thế nào rồi đấy. Nhưng mà anh có thấy không? Những người đang nhìn tôi không phải fan hâm mộ đâu, mà là anti-fan đấy. Chắc chắn đang muốn lao và cấu xé tôi. Thì anh cứ nhìn ánh mắt của họ kìa, đáng sợ chết đi được. Thế cô nghĩ là họ sẽ làm gì cô? Cô nghĩ là họ dám không? Tất nhiên là không rồi. Tôi đang đi cùng với tổng giám đốc của công ty họ. Thì họ mà dám làm như vậy thì khác nào cắt đứt đi sợi dây sự nghiệp của mình đâu. Đã như vậy thì cô cũng không cần quan tâm đến họ làm gì. Thế thì tôi quan tâm đến anh nhé. Cô ăn gì? Ăn anh. Uống gì? Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Nghe xong thì Nam nhìn Ngọc, lông mày khẽ nhíu lại. Nghiêm túc tí đi. Tôi lúc nào chẳng nghiêm túc. Một con người nghiêm túc sẽ không nói chuyện như cô đâu. Chẳng qua là muốn sử dụng một chút ngôn ngữ vui vui để cho bữa cơm này thêm lãng mạn thôi. Chả mấy khi chúng ta hẹn hò, lại còn có nhiều người chứng kiến chúc phúc như thế kia nữa. Ít nhất thì cũng phải phong bạt tí. Thế cô lại muốn làm gì? Lát nữa, anh phải gấp đồ ăn cho tôi, rồi còn phải đút cho tôi ăn nữa. Cô đâu phải là trẻ con đâu. Nhưng mà tôi là vợ anh, là người ngoại lệ trong cuộc đời của anh, là người duy nhất hưởng tất cả những đặc quyền từ anh. Nhưng mà anh yên tâm đi, tôi chắc chắn không để anh phải chịu thiệt thòi, sẽ dành riêng cho anh một đặc quyền. Đặc quyền gì? Đặc quyền của anh chính là được thực hiện tất cả những gì mà tôi mong muốn. Ngọc cười tươi lắm. Nhìn nụ cười của Ngọc mà Nam cảm thấy vui vẻ trong lòng. Cô muốn sao cũng được, muốn anh làm gì cũng được. Đơn giản là vì... Nắng buổi chiều nhẹ nhàng, sau ngày hôm nay nữa sẽ không còn thất nghiệp nữa rồi. Rời khỏi công ty của Nam mà Ngọc cảm thấy hơi tiếc nuối, cảm giác muốn bên anh lâu hơn. Hình như là giờ đây cảm giác đó bắt đầu hình thành. Thứ cảm giác này khiến cho Ngọc lo lắng, bất an trong lòng. Về cửa hàng thì thấy như đóng cửa rồi đi đâu đó. Không còn quan hệ bạn bè gì nên cũng không quan tâm. Thôi vậy, một mình thì vẫn ổn mà. Bằng một cách nào đó, Như đã liên lạc được với mẹ của Nam, rồi lại hẹn bà ấy đến quán cà phê để gặp mặt. Nhận được lời mời của Như thì bà ấy khá ngạc nhiên, nhưng bởi vì nghĩ Như là bạn của Ngọc nên bà ấy vẫn đến gặp mặt. Như đợi bà ấy cả nửa tiếng đồng hồ bà ấy mới đến. Không phải là vì bà ấy đến muộn, mà là bởi vì Như đến quá sớm. Đợi bác lâu chưa? Cháu cũng mới đến thôi à? Như vậy thì tốt rồi. Bác uống gì à? Cho bác ly nước cam được rồi. Cảm ơn cháu nhé. Dạ vâng ạ. Bác đợi một chút để cháu gọi phục vụ. Phục vụ mang nước đến, Như đặt trước mặt mẹ của Nam rồi nhẹ nhàng. Cháu mời bác à? Ừ, cảm ơn cháu. Thế hôm nay gặp bác là có chuyện gì có phải không? Đúng là có chuyện à. Cháu đã suy nghĩ suốt mấy ngày nay, đành là không nói với bác. Nhưng mà vì cháu quý bác thế nên... Thế có chuyện gì cháu cứ nói đi, đừng ngại. Vì cháu làm thế này thì cũng có nghĩa là cháu đã phản bội bạn. Chỉ có điều rằng bác đáng tuổi mẹ cháu, nhìn thấy bác bị lừa gạt như vậy thì cháu lại không đành lòng. Vậy nên mới suy nghĩ suốt cả mấy ngày. Thế là chuyện liên quan đến Ngọc à? Dạ vâng ạ. Ngọc là bạn của cháu nên tất cả mọi chuyện về nó cháu đều biết cả. Vậy là cháu định bán đứng bạn của mình sao? Mẹ Nam không ngần ngại hỏi thẳng câu đó, như cũng gật đầu. Đến tầm này thì còn cần gì nữa đâu mà không gật. Thế lý do gì cháu lại làm như vậy? Cháu và nó không còn là bạn nữa rồi. Vậy nên ngay lập tức tìm bác nói hết thói xấu của bạn xả. Cháu làm bác hơi thất vọng rồi đấy. Chuyện này thì cháu cũng không quan tâm. Chỉ là cháu thấy có chuyện bác cần phải biết thôi. Bác không cần biết gì cả. Vậy nhá, bác đi đây. Nói rồi thì mẹ Nam đứng dậy. Bấy chỉ vừa mới đi được vài bước thì như nói giống như hét lên vậy. Bác không quan tâm kể cả chuyện con dâu tương lai của bác đã từng phá thai sao? Vừa nghe đến đây thì bước chân đã khựng lại. Bà Ngân vội vã quay đầu. Cháu vừa mới nói gì vậy? Bây giờ thì bác quan tâm rồi có phải không? Bác hỏi là cháu vừa mới nói gì vậy? Bác cứ ngồi xuống ghế đi đã. Rồi thì cháu sẽ nói cho bác nghe. Bà Ngân từ từ ngồi xuống ghế, như thì lại cười nhạt. Cháu đã nói rồi. Chuyện này nhất định bác sẽ quan tâm mà. Thì nói rõ ràng xem nào. Thì là cháu vừa nói rồi đấy. Còn dù tương lai của bác có thai xong rồi lại phá bỏ. Nếu như bác không tin thì bác cứ hỏi thẳng nó đi. Cháu không hề bịa đặt. Không thể nào có chuyện như vậy. Sao có thể như thế được? Bác à, một đứa con gái sẵn sàng vứt bỏ đi con của mình thì làm sao là có thể là người tử tế được? Bác thực sự muốn một đứa con dâu như vậy sao? Bà Ngân bỏ đi. Lúc bà ấy đi rồi thì Như lại còn nói với theo. Con dâu tương lai của bác bây giờ đang ở tiệm bánh bao đấy. Bác cứ đến đó mà gặp đi. Bà Ngân biết là Ngọc đang ở đâu nên đi đến. Ngọc đang ngồi ở cửa nhìn thấy bóng dáng của bà thì bỗng cảm thấy vui trong lòng. Nụ cười cũng vì thế mà biểu lộ ra ngoài. Cô nhanh chóng đứng dậy. Còn chưa kịp mở miệng ra chào thì bác ấy đã hành học ngay. Nói đi, cô đã từng có thai sao? Lúc này thì Ngọc như chết đứng. Và cô không hiểu vì sao bà ấy lại biết chuyện này. Nói mau đi. Cô đã có thai rồi sau đó lại bỏ đi à? Sao có thể khốn nạn như vậy? Sao lại có thể lăng loàn đến mức ăn ngủ với thằng nào đó rồi có chửa ra như thế? Bác. Ngọc thì không nói được gì cả, chỉ có thể thốt ra một từ như vậy. Vậy mà bà Ngân nhẫn tâm cắt đứt nó. Bác cháu gì nữa? Tôi thấy cô như vậy cứ tưởng đâu cô tử tế. Ai ngờ cô lại là loài gái dễ dãi như vậy. Hóa ra không phải vì cô yêu thương con trai tôi mà ở chung với nó. Bất cứ thằng nào cô cũng ở chung được sao? Bác à, bác đừng nói như vậy. Tôi làm sao mà không được nói? Sao nào? Tôi cô cảm thấy bị xúc phạm à? Cái thứ như cô thì làm gì mà biết xấu hổ nhục nhã đây? Cháu xin bác, bác đừng nói nữa. Vừa nói thì Ngọc lại vừa ngồi thụp xuống đất, đưa hai tay bịt chặt lấy tai. Lúc này thì đoàn ký ức nhiều năm về trước hiện lại rõ ràng, khiến cho cô đau đầu không thể nào chịu đựng được. Bên tai thì vẫn cứ văng vẳng tiếng chửi bới. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và quả thật là một tập truyện với cá nhân của anh Sa cảm nhận thì đâu đó mình cảm thấy nó khá là quen thuộc. Vì sao mà anh Sa lại nói nó khá quen thuộc ? Bởi vì việc sân si đố kỵ giữa những con người với nhau trong cuộc sống này thì nó vẫn đang ngày ngày ngấm ngầm diễn ra xung quanh chúng ta. Mà đôi khi là chúng ta không nhận ra thôi. Có thể là bạn bè, có thể là người thân cũng có, anh em trong nhà với nhau cũng có nữa cơ. Và cũng đã có không ít những vụ bạn bè thân thiết trở mặt với nhau bởi vì một người đàn ông, hoặc là ngược lại, những người bạn thân vì một cô gái chẳng hạn. Điều đó không phải là hiếm. Và chúng ta có thể thấy là trong mỗi con người của chúng ta, ai ai cũng như thế cả. Ai cũng có mặt tốt và mặt xấu. Tuy nhiên, chúng ta khác nhau ở chỗ là chúng ta biết kiểm soát nó như thế nào. Nếu như mà chúng ta để cho cái xấu nó trỗi dậy, nó lấn át, nó điều khiển mình, thì rõ ràng là cơ thể này không còn là của chúng ta nữa, mà chúng ta đã để cho nó kiểm soát mình rồi. Và sự khác biệt giữa người tốt và người xấu là như vậy thôi. Chỉ là những khoảnh khắc như thế, ai biết kiểm soát mình, ai biết dừng lại để mà quan sát mình hay không thôi. Và quả thật là không ngờ là Như lại bắt được điểm yếu của Ngọc và lại mang đúng điểm yếu này ra nói lại với mẹ của Nam. Và giờ đây cũng là thời điểm mà những nỗi đau trong quá khứ của Ngọc đã trồi lên rồi, và nó khiến cho cô ấy vô cùng đau khổ. Vậy thì nỗi đau đó là gì vậy? Và vì sao mà trong quá khứ Ngọc đã từng xảy ra điều đó? Chúng ta hãy cùng gặp nhau vào lúc 20 giờ buổi tối ngày mai để biết được câu trả lời là như thế nào nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện ngày hôm nay hấp dẫn, thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Và ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa, thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.